Chiến Vương Thương Phi, chương 28, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bất Hối lập tức nhớ tới Hiên Viên Thần, trong lòng dấy lên hận ý ngập trời, nồng đậm sát khí, sự tình lần trước còn chưa tìm hắn tính sổ, dám đến trêu chọc nàng. Người nào, biến hóa này của Bất Hối, Chiến Cảnh Thiên lập tức đã nhận ra, lãnh mi nhíu lại, nàng không phải cùng Hiên Viên Quốc Thái Tử có hôn ước sao? Làm sao có thể giống như tràn ngập hận ý, là Hiên Viên Quốc nhị hoàng tử. Hiên Viên Mạc, Bất Hối mày cũng nhíu lại. Nàng tưởng là Hiên Viên Thần, không nghĩ tới là đệ đệ hắn. Bất quá đều là một nhà, đều là kẻ thù của nàng. Lui xuống đi, Chiến Cảnh Thiên nội tâm nghi hoặc. Nếu là Hiên Viên Thần thì cũng có thể lý giải. Dù sao bọn hắn là quan hệ đối địch. Chiến Quốc nổi dậy, tất mang đến cho hắn đả kích trầm trọng. Nhưng, Hiên Viên Mặc không phải vẫn bất hòa cùng Hiên Viên Thần sao? Làm sao có thể phái người tới giết Bất Hối? Bất quá, mặc kệ là ai, mệnh, hắn đều muốn, chuyện này để ở đáy lòng. Ai cũng không tiếp tục bàn luận, mỉm cười đem bữa cơm này ăn xong. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, nên cao hứng mới đúng. Trải qua khoảng thời gian này Bất Hối đã chuẩn bị mở rộng. Còn việc ám sát trong ngày khai trương, Chiến Cảnh Thiên bảo hộ, Quán Long Phượng xem như chân chính tại Chiến Quốc khai hỏa danh tiếng. Ngày đầu tiên những người ăn tử này khen không dứt miệng. Cho nên ngày hôm sau quán lẩu còn chưa mở cửa ngoài cửa đã nổi lên hàng dài. Rốt cục đợi đến khi mở tiệm, trước cửa lại dán một bảng thông báo. Quán lẩu Long Phượng mỗi ngày chỉ tiếp 300 khách, tới trước được trước, thông báo vừa dán lên, lập tức dẫn tới mãnh liệt bất mãn. Cái gì, các ngươi làm như thế là có ý gì? Lão tử bỏ bạc, vì cái gì không cho tiến vào? Thực xin lỗi công tử, lão bản quy định, đồ ăn cùng thịt của chúng ta đều là tươi mới, cho nên dẫn khan hiếm, mỗi ngày chỉ đủ cho 300 người, hy vọng mọi người có thể hiểu. Bên này có dãy số bài, ngày mai có thể trực tiếp lấy dãy số bài vào điếm dùng cơm. Tất cả tiểu nhị đều là Bất Hối huấn luyện ra. Điều thứ nhất, thái độ đối đãi khách hàng phải thân mật, không thể đưa tay đánh người có khuôn mặt tươi cười. Những lời này quả nhiên có lý, người ta vẻ mặt tươi cười nhận lỗi với ngươi, làm sao có thể có người tiếp tục so đo. Còn nói, điếm này là có Chiến Vương ra làm chỗ dựa. Ai dám làm càn, 300 người tươi cười đầy mặt, trong lòng mừng thầm đã dậy sớm, về sau, cũng đều lĩnh dãy số bài chờ ngày sau tới ăn. Khi vừa mới tiêu hóa cái tin tức kia xong, một tấm thiệp hồng lại xuất hiện, trong 3 ngày khai trương tất cả mọi thứ ưu đãi nửa giá. Những khách nhân vừa mới trong lòng không thoải mái vì phải lấy dãy số bài lập tức lại hưng phấn lên. Nửa giá, may mắn không ném dãy số bài này đi. Phục vụ trong quán lẩu đều đối xử bình đẳng. Cho dù ngươi tiến vào chỉ gọi một bát cháo cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Điều này làm cho mỗi khách hàng đều cảm thấy mình là đại gia. Trong lòng thoải mái cực kỳ. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn là lẩu giá cư nhiên như thứ rẻ tiền. Không kém giá tửu lâu bình thường bao nhiêu. Lập tức, liền đem bát tiên lâu tự cho là thanh cao kia so không bằng. Bản công tử về sau đều ăn tại đây. Ăn ngon thật, quả nhiên là đồ của tiên nhân. Đúng vậy, bản công tử về sau cũng đều tại đây. Phục vụ thật tốt, lần trước ta đi bát tiên lâu bỏ ra hơn 80 lượng bạc cũng không quan tâm ta. Hôm nay còn không đến 2 lạng bạc. Tiểu nhị, có thể làm thẻ VIP nữa không? Cho ta lấy một tấm. Cũng cho ta lấy một tấm. Góc sáng có hai người chỉ gọi mấy món ăn sáng. Vừa ăn vừa nghe chung quanh đàm luận. Sau cùng khẽ thở dài. Tính tiền đi ra ngoài. Hai người đi đường vòng. Sau khi cởi y phục trên người lại quay trở về. Đi vào trong bát tiên lâu. Sở công tử, nếu hiện tại ngươi vẫn tiếp tục phương thức kinh doanh này. Tin tưởng không đến một tháng sẽ đóng cửa. Thái độ hai người bọn họ đối với Sở Mạc không hề giống những người khác khúm núm. Cũng không ngạo khí khinh người. Đạm mạc lại xa lạ. Đối với thái độ bọn họ, Sở Mạc cũng không quá mức để ý, ngược lại cười nhạt nói. Nhị vị có cao kiến gì? hai người này là thế ngoại cao nhân hắn hao hết tâm tư mời đến. Mấy trăm năm trước, lục quốc còn chưa phân chia, khi đó chỉ có một quốc gia là Thiên Long Vương Triều. Thời kỳ cuối Thiên Long Vương Triều xuất hiện một vị buôn bán kỳ tài. Nàng nắm trong tay mạch buôn bán tất cả quốc gia, cùng Hoàng đế Đế Thích Thiên, quan hệ thập phần tốt. Về sau, Đế Thích Thiên vì một nữ tử vứt đi hậu cung, rước lấy phản đối của mọi người trên triều đình. Sau cùng, những đại thần này bắt cóc nữ tử uy hiếp Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên chết trận, Thiên Long Vương Triều cũng bị phân chia thành 6 quốc. Sau khi Đế Thích Thiên chết, vị buôn bán kỳ tài này cũng biến mất. Nhưng có lời đồn vị buôn bán kỳ tài này chẳng qua đem của cải giấu xuống đất. Hơn nữa thế hệ này truyền cho thế hệ sau. Đợi đến một ngày hậu nhân của Đế Thích Thiên xuất hiện sẽ đem tài phú này dùng để phục quốc. Dương Phi, Dương San, là đồ đệ của truyền nhân đế quốc, cho nên Sở Mạc hao hết tâm tư mới khiến cho hai người thiếu hắn một cái nhân tình. Đáp ứng giúp hắn một năm. Bất quá hai người bọn họ chỉ là cá nhân vì hắn làm việc. Cùng buôn bán đế quốc không quan hệ. Nếu Sở công tử tin tưởng ta cùng sư muội, an bài kế tiếp đều nghe chúng ta. Được, Quán Long Phượng vốn là điểm liên lạc bí mật của Chiến Cảnh Thiên trong Hoàng Thành. Về sau bị Bất Hối trưng dụng, phía bên ngoài thay đổi thành nơi ăn cơm. Bên trong mật thất cũng chưa thay đổi, cũng làm nơi thu thập tình báo. Giờ phút này, Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối đang nhàn nhã ngồi ở bên trong dùng trà nói chuyện phiếm. Như thế nào, hiện tại tin tưởng ta chứ? Bất Hối tự nhiên rót cho mình một chén trà, là trà Long Tĩnh Chiến Cảnh Thiên từ trong cung lấy ra. Một năm tiền cống cũng chỉ có mấy lạng, hương vị quả nhiên không tệ, mùi thơm bốn phía. Chiến Cảnh Thiên lười biếng ngồi ở ghế tựa, nhìn vẻ mặt đắc ý của Bất Hối. Tâm tình cũng không tệ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền nói chuyện hợp tác như thế nào đi. Tương lai Quán Lẩu mở rộng đến 6 quốc, có được lợi nhuận ngươi lấy 3 phần ta lấy 7 phần. Cung cấp tình báo vô điều kiện cho ngươi. Như thế nào? Bất Hối vẻ mặt tươi cười mê hoặc Chiến Cảnh Thiên. Trong loạn thế có tiền mới là tối trọng yếu. Nếu một ngày nào đó thiên hạ này thế cục thay đổi, nàng có thể ẩn trốn đợi thời cuộc ổn định thì xuất hiện. Tiêu dao cả đời, Chiến Cảnh Thiên nhìn bộ dáng nàng giảo hoạt, ra vẻ lạnh lùng nói. Ta bảy ngươi ba, dựa vào cái gì, nghe vậy, Bất Hối nổi giận, dùng lực đập cái bàn. Không cho nàng giải thích hợp lý thì đừng mơ tưởng. Không có ta, ngươi một điếm cũng không mở được. Giải thích chỉ có một câu, nhưng rõ ràng là uy hiếp Bất Hối. Hắn nói thật, tại loạn thế, không có thế lực to lớn cái gì cũng không thể làm. 46, nhìn vẻ kiêu ngạo của Bất Hối biến mất không dấu vết. Chiến Cảnh Thiên cảm thấy buồn cười. Tuy nàng thông minh, hung hãn, băng lãnh, bộ dáng đều rất đẹp, nhưng hắn vẫn thích nhất khi nàng muốn phát hỏa mà phát không được. Dáng vẻ kinh ngạc khi đó rất đáng yêu. Về sau ngươi làm ăn tất cả nhất định phải cùng ta hợp tác. Chia năm, năm, huống hồ, có ta ở đây lục quốc sẽ không dám động đến ngươi. Như thế nào, nguyên bản Bất Hối nghĩ chia 4-6, nàng 4-6, nhưng hắn lại nguyện ý chia 5-5, chẳng lẽ bên trong này có cạm bẫy gì? Trong đầu rất nhanh tính toán các loại khả năng xuất hiện cạm bẫy. Nhưng không nghĩ tới bất luận cái gì đối nàng bất lợi. Còn nói, cho dù có cạm bẫy gì thì như thế nào, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đồng quy vu tận, thành giao, một lời đã định, bốp, vỗ tay thề nguyền, tiếp theo, lại thảo ra hai bản hiệp ước, nhìn Bất Hối ở mặt trên ký tên, Chiến Cảnh Thiên nở nụ cười, hiệp nghị đã ký, đời này, bọn hắn liền cột vào cùng một chỗ. Khách chương.